Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Từ có người cuối cùng rõ ràng ám chỉ tôi, mọi người bên dưới cười rầm rầm. Tôi trừng mắt với cảnh Mạc Vũ như khóe miệng không thể che giấu ý cười. Thú thật là tôi không biết trả lời câu hỏi ấy ra sao, bởi vì... Anh giơ 10 ngón tay đan chặt vào nhau của chúng tôi. Tôi không rõ vì nguyên nhân gì, nhưng bắt đầu từ năm 8 tuổi, tôi chỉ muốn nắm tay cô ấy như vậy, cùng cô ấy đi hết cuộc đời. Bất kể tương lai chúng tôi đối mặt với khó khăn thử thách thế nào, tôi tuyệt đối không buông tay. Giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt chảy xuống, đó là giọt nước mắt tích tụ quá nhiều, mong đợi và đắng cay. Cảnh Mạc Vũ giơ tay ôm tôi vào lòng, dịu dàng đặt nụ hôn lên môi tôi. Ngô Ngôn à, so với tình cảm 20 năm của chúng ta, một chữ yêu là quá nhẹ. Nếu có thể, tôi thực sự hy vọng thời gian vĩnh viễn dừng lại giây phút này, giây phút người đàn ông bên cạnh ôm chặt lấy tôi. Dù cuộc đời có bao nhiêu bất trắc, bao nhiêu vui buồn ly hợp, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau đối mặt không rời xa. Tuy nhiên thời gian không bao giờ dừng, cuộc sống không bao giờ giống tiểu thuyết tình cảm, có thể kết thúc ở thời khắc hạnh phúc nhất. Sau khi kết thúc màn bày tỏ tình cảm có tính thưởng thức mạnh mẽ, chúng tôi nâng cốc kính mọi người, buổi party chính thức bắt đầu. Cảnh Mạc Vũ dắt tôi đi giới thiệu với từng vị cổ đông của Cảnh Thiên. Tôi nỗ lực ghi nhớ từng gương mặt biết tên nhưng không quen. Thỉnh thoảng tôi đưa mắt phía Hứa Tiểu Nặc. Cô ta vẫn đứng nguyên một chỗ, phảng phất là một khán giả cô độc, thưởng thức tác phẩm điện ảnh bi tình vô hạn. Tôi đột nhiên cảm thấy thương hại cô ấy, nhẹ nhàng kéo tay áo Cảnh Mạc Vũ. Người tình cũ của anh trông có vẻ đáng thương, anh có cần đi chào hỏi không? Cảnh Mạc Vũ nhìn tôi rồi quay người đưa mắt ra hiệu cho chú Mã bên cạnh. Chú Mã hiểu ý, lập tức đi đến bên Hứa Tiểu Nặc. Hứa Tiểu Nặc nói câu gì đó, bộ dạng cô ta nôn nóng như là muốn nói chuyện với Cảnh Mạc Vũ. Nhưng chú Mã không cho cô ta cơ hội, trực tiếp kéo cô ta ra ngoài. Những tưởng sau khi vị khách không mời mà tới rời đi, tất cả hồi phục sự bình yên. Nào ngờ Hứa Tiểu Nặc vừa bị kéo ra cửa, chú Tài và mấy vệ sĩ của ba tôi lập tức đuổi theo. Tôi giật mình ngoài mặt nhìn ba tôi đang chậm rãi đi vào hội trường. Bộ dáng bá đạo của ông ẩn hiện sự tàn nhẫn đáng sợ. Tôi biết sự tàn nhẫn đó xuất phát từ đâu, vội vàng quay lại xem phản ứng của Cảnh Mạc Vũ. Anh đã hất cằm với hai thuộc hạ đứng đằng sau, người của anh liền đuổi theo bọn họ. Cuối cùng Cảnh Mạc Vũ vẫn bảo vệ cô ta. Huyệt thái dương của tôi giật giật, bàn tay cầm cốc run lẩy bẩy. Chứng kiến tình cảnh này, sắc mặt ba tôi đen lại, xem ra ông vô cùng tức giận. Nhưng ông không tiện bộc phát ở hoàn cảnh này, đành nở nụ cười gượng gạo chào hỏi khách Hứa. Cảnh Mạc Vũ lấy cốc nước khỏi tay tôi, dắt tay tôi đến chỗ ba tôi và một vị khách đang trò chuyện, tiếp tục thể hiện tình cảm vợ chồng nồng ấm. Một lúc sau điện thoại di động của Cảnh Mạc Vũ đổ chuông, anh đi ra ngoài nghe điện thoại. Có điều không thấy anh quay trở lại nữa. Phòng tiệc náo nhiệt trước mắt bỗng trở nên trống không, thanh âm hình như bị kéo đi một nơi rất xa. Tôi chẳng nghe thấy một tiếng động nào. Lồng ngực tôi từng cơn đau buốt, tôi ấn ngực đứng một lúc, cơn đau không biến mất. Kể từ khi tôi dừng thuốc, cơn đau tim càng ngày càng xuất hiện thường xuyên, mỗi lần thời gian cũng kéo dài hơn. Màn chết lỗi khuyên tôi nằm viện điều trị, nhưng tôi bảo anh ta có thể là chuyện bé xé ra to. Bây giờ mới thấy, lời của chuyên gia chỉ có đúng quá trở lên, không tin không được. Một bóng váy sang trọng đưa trước mặt tôi. Cảnh phu nhân à? Tôi lập tức buông đôi môi đang cắn chặt, ngẩng đầu nở nụ cười rạng rỡ với chị Dương Dĩnh. Dương Dĩnh ngó xung quanh tôi, không thấy người đàn ông từ đầu đến cuối che chở tôi. Thế chồng em đâu rồi? Anh ấy ra ngoài nghe điện thoại. Nhớ đến sự quan tâm của Dương Dĩnh trước kia, tôi nên nhân cơ hội này xin lỗi chị. Chị Dĩnh à, em thực xin lỗi. Em không nói cho mọi người biết quan hệ giữa em và Cảnh Mạc Vũ. Em không phải cố ý lừa dối chị đâu. Dương Dĩnh cười. Chị hiểu mà. Thực ra chị đã sớm biết mối quan hệ của hai người. Có một số chuyện không cần nói rõ ràng chị có thể hiểu mà. Chị sớm biết. Sao chị biết? Thì chị đoán thôi. Nhớ lần đầu tiên mời Cảnh tổng ăn cơm ở thành phố T, chị cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn em có vẻ khác biệt. Tuy em xinh đẹp quyến rũ, nhưng ánh mắt cậu ta nhìn em không phải tán thưởng mà là chăm chú. Chỉ khi nào một người đàn ông yêu một người đàn bà thì mới có ánh mắt đó. Yêu một người đàn bà ư? Tôi tưởng rằng một người đàn ông yêu một người đàn bà, ánh mắt anh ta là thâm tình chứ không phải là chăm chú. Khi chúng ta tới Cảnh Thiên, sau cuộc họp, cậu ta công khai bảo trợ lý mời em đi văn phòng cậu ta. Chị cảm thấy hiếu kỳ. Dù cậu ta không thể kiềm chế, cũng không nên ngang nhiên gọi em đi văn phòng ngay tại công ty. Cho nên buổi tối hôm đó đi ăn cơm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net